Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 80, Thiên Ma Biến ẩn tàng nguy cơ. Hạ Lam Lam ngây ra một lúc, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, thần sắc có chút tịch mịch. Ba người kết bạn quay về bay, hướng Thiên Ngân nhà phương hướng mà đi, một bên bay lên. Phong Viễn hướng Thiên Ngân đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, tựa hồ đang hỏi hắn, Lam Lam là thế nào? Thiên Ngân hướng Phong Viễn lắc đầu, tại không thể thổ lộ chính mình là Lục Diệp tình huống dưới, hắn cũng gì đó đều không làm được. Lam Lam bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngân, nói, Thiên Ngân, ngươi nói Lục Diệp vì sao lại bất thình lình đuổi tới đã cứu ta mụ mụ đâu? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn thủ hộ tại ta bên người sao? Thiên Ngân ngẩn người, nói, có lẽ vậy, nhưng cũng có thể là trùng hợp đụng tới. Lam Lam lắc đầu, kiên định nói, hắn nhất định từ đầu đến cuối thủ hộ tại ta bên người. Ta vững tin, nguyên lai hắn cũng là nhớ ta. Nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Một chuyến ba người rất mau trở lại tới Ninh Định Thành. Đi thẳng tới Thiên Ngân nhà. Mụ, chúng ta trở về. Thiên Ngân một bên gõ cửa, một bên lớn tiếng nói. Cửa mở, Mã Lý đã đi làm. Trong nhà chỉ còn lại Mạch Nhược một người. Các ngươi trở về thật đúng là nhanh a. Ta còn sợ các ngươi đi lần này lại không âm huấn đâu. Vừa nói, Mạch Nhược từ sau cửa đi ra, vừa ra môn, nàng liếc mắt liền thấy được Lam Lam, tức khắc có chút đờ đẫn nhìn xem Lam Lam kia tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt. Xuất thân tại trong khu ổ chuột nàng, lúc nào gặp qua mỹ nữ như thế, trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy ánh mắt sáng rực nhìn xem Lam Lam, Lam Lam bị Mạch Nhược trông có chút không được tự nhiên. Thấp giọng nói, A-di xin chào ngài, ta là Thiên Ngân bằng hữu, ngài gọi ta Lam Lam là được. Thiên Ngân vội vàng đi tới mẫu thân bên cạnh, đỡ lấy tay của mẫu thân cánh tay nói, mụ, khách nhân tới, không mời người ta đi vào sao? Lam Lam là ta trước kia đi học lúc nhận biết bằng hữu. Trong nhà nàng xảy ra chút sự tình, có thể muốn tại nhà chúng ta ở lại mấy ngày. Mạch Nhược lúc này mới kịp phản ứng, tán thán nói, thật xinh đẹp cô nương a. A Ngân, trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua. Đến, Lam Lam mau vào, nhà chúng ta chính là nhỏ chút ít, ngươi cũng đừng ở ý. Vừa nói, hất ra Thiên Ngân tay, tiến lên lôi kéo Lam Lam liền vào phòng. Phong Viễn bất đắc dĩ tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, cười nhẹ nói, lão đại, mẹ nuôi trông Lam Lam ánh mắt có thể giống như là đang nhìn con dâu a. Ngay cả ta cái này tân nhận con nuôi đều không để ý. Ngươi chờ bị thẩm vấn đi. Thiên Ngân đem Phong Viễn là cô nhi sự tình nói cho phụ mẫu. Mã Lý cùng Mạch Nhược đang trưng cầu Phong Viễn ý kiến về sau thu hắn làm con nuôi. Từ đó trở đi, Phong Viễn cũng có nhà của mình, cùng Thiên Ngân trở thành chân chính huynh đệ. Thiên Ngân nhà xác thực nhỏ, liền cái đại sảnh đều không có. Mạch Nhược trực tiếp kéo lấy Lam Lam đi tới Thiên Ngân gian phòng. Hai người đang ngồi ở giường bên trên trò chuyện. Lam Lam, nhà ngươi ở chỗ nào a? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu là chúng ta có thể giúp được bận bịu ngươi cứ việc nói. Chúng ta A Ngân người rất tốt, là cái hiếu thuận hảo hài tử. Thiên Ngân trông Phong Viễn một chút, lại nhìn một chút cố nén cười Lam Lam, ra vào im lặng bên trong. A Di, ngài đừng có khách khí như vậy, ta nhà liền ở tại Trung Đình Thành. Qua vài ngày, đón ngài cùng thúc thúc cùng đi được a? Ta cùng Thiên Ngân đã nói xong, chúng ta bây giờ cũng coi là đồng sự. Nhất định sẽ lẫn nhau chiếu cố. Nhà chúng ta sự tình Thiên Ngân đã hỗ trợ giải quyết xong. Mạch Nhược ngẩn người, đi nhà ngươi được. vậy làm sao phù hợp? Thiên Ngân vội vàng tiếp lời nói. Mụ, người cùng cha cả đời này khó khăn biết bao. Làm nhà địa phương đại. Hơn nữa, kia là thuộc về công ty của chúng ta địa phương. Ở nơi đó hết thảy đều thuận tiện hơn nhiều. Mạch Nhược trừng Thiên Ngân một chút. Lắc đầu nói. Không, không được. Tiểu Ngân a, người ba ba còn muốn tại Ninh Định thành công việc. Nếu là đi Trung Đình Thành cũng quá xa. Hơn nữa, chúng ta cũng đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Chỗ nào đều không đi. Thiên Ngân từ mẫu thân ánh mắt bên trong minh bạch nàng ý tứ. Quá hiển nhiên, nàng là sợ Lam Lam nhà xem thường chính mình này một nhà. Chính như Phong Viễn phán đoán dạng kia, mẫu thân khẳng định coi Lam Lam là thành bạn gái của mình. Có mấy lời Thiên Ngân là không thể nói, đặc biệt là dính đến Thánh Minh cùng nghị viện sự tình. Thiên Ngân không hy vọng phụ mẫu vì chính mình lo lắng. Phong Viễn nói, lão đại, nếu mẹ nuôi không muốn đi coi như xong, dù sao Ninh Định Thành cũng không tệ, chỉ ít nơi này yên tĩnh, người bình thường cũng sẽ không tới. Thiên Ngân minh bạch Phong Viễn ý tứ, ai lại sẽ chú ý tới xóm nghèo đâu. Huống hồ, chính mình tại Thánh Minh bên trong cũng không tính được gì đó. Đành phải điểm gật đầu. Nói, vậy được rồi, Mạch Nhược nhoẻn miệng cười. Không để ý tới Thiên Ngân. Hướng Lam Lam nói, còn không có ăn cơm đi. A Di cái này nấu cơm cho ngươi đi. Tới đây đừng khách khí. Coi như là nhà của mình tốt. Bất thình lình, nàng ý thức được một vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Thiên Ngân nói, A Ngân, người nói Lam Lam muốn tại chúng ta nơi này ở vài ngày. Có thể là, nhà chúng ta chỉ có ngần ấy địa phương, muốn làm sao được đâu. Thiên Ngân mỉm cười, nói, cái này tốt giải quyết, ba người chúng ta được một gian chính là, Lam Lam ngủ trên giường, ta cùng Tiểu Phong ngủ lòng đất. Lam Lam, người có thể sao? Lam Lam vốn cũng không phải là xấu hổ làm trạng thái nữ hài tử. Mỉm cười gật đầu, nói, không có chuyện gì, ta tin qua các ngươi. Như vậy sao được? Mạch Nhược lập tức đưa ra phản đối. Trừng mắt về phía Thiên Ngân cùng Phong Viễn nói, quá hồ nháo, người ta Lam Lam là cô nương gia, làm sao có thể cùng hai người các ngươi được một gian? Ta trông như vậy đi. Tiểu Ngân, Tiểu Phong, hai người các ngươi liền đến ta cùng Mã Lý gian phòng ngả ra đất nghỉ. Nơi này tặng cho Lam Lam được. Tốt, quyết định như vậy đi. Lam Lam, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. A Di cấp ngươi làm ăn ngon đi. Nhìn xem mẫu thân có chút dáng vẻ hưng phấn. Thiên Ngân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng Lam Lam thấp giọng nói. Ngươi đừng để ý. Nhà chúng ta rất ít lai khách người. Ngươi vừa đến, mẹ ta là thật cao hứng. Lam Lam mỉm cười nói, A Di người rất tốt a. Hơn nữa, giống như thế giữ lại phụ mẫu thật là rất ít đi. Thiên Ngân, nhìn lại, ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Phong Viễn hú lên quái dị, nói, nguyên bản còn tưởng rằng có thể tốt đẹp nữ cùng phòng ngủ. A, không. Không, là cùng phòng, nhìn lại, là không có hy vọng. Lam Lam trên tay Lam Quang lấp lóe, uy hiếp nói, ngứa ra có phải hay không? Dám chiếm ta tiện nghi. Phong Viễn trốn đến Thiên Ngân sau lưng, cười hắc hắc nói, chiếm tiện nghi của ngươi chỉ sợ không phải ta mà là lão đại a. Ta mẹ nuôi có thể là đã đem ngươi coi như con dâu đối đãi. Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, lườm Thiên Ngân một chút, nói, hiểu lầm liền hiểu lầm a. Cấp Thiên Ngân tại mấy thiên nữ bằng hữu cũng không có gì. Thiên Ngân có thể tốt hơn ngươi nhiều, chí ít người ta là cái người đàng hoàng. Thiên Ngân mỉm cười nói, đừng làm rộn, Lam Lam, thật sự là thật không tiện. Ta cái này đi cùng mẹ ta giải thích rõ ràng. Tránh khỏi nàng hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Nói xong, chính mình hướng nhà bếp đi đến. Lam Lam trong lòng có chút mờ mịt. Nàng phát hiện, Nguyên bản tại chính mình ở sâu trong nội tâm, tựa hồ Thiên Ngân bóng dáng so Lục Diệp kia thân ảnh mơ hồ càng phải tỉnh táo. Có thể là, hôm nay Lục Diệp cứu mình mẫu thân, một loại cảm giác vi diệu không ngừng xâm nhập lòng của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết trong lòng mình ai quan trọng hơn một chút. Chỉ là cảm giác cùng Thiên Ngân cùng một chỗ quá dễ chịu. Hắn đúng là cái đáng giá dựa vào người. Đi vào nhà bếp, nhìn xem Mạch Nhược bận rộn thân ảnh, Thiên Ngân trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Cùng Âu Nhã, Lam Lam dạng này xuất thân cao quý người so sánh, xuất thân của mình có thể tính bên trên hèn mọn, nhưng xuất thân cao quý liền nhất định sẽ hạnh phúc sao? Không, bọn họ đều không có chính mình hạnh phúc, chí ít chính mình có một cái hoàn thành nhà, có tự do quyền lựa chọn lực. Mụ, ngài không cần phải gấp gáp, chúng ta cũng không đói. Thiên Ngân mỉm cười nghĩ mẫu thân nói. Mạch Nhược quay đầu nhìn về phía hắn, cười nhẹ nói, Tiểu Ngân, mụ mụ không nghĩ tới ngươi tại phương diện kia thế mà như thế có bản lĩnh. Mới vừa đi một cái thánh nữ, ngươi nhưng lại mang về một cái xinh đẹp như vậy cô nương. Mụ mụ còn không có gặp qua so Lam Lam càng đẹp nữ hài tử đâu. Ngươi cần phải cố lên a, ngươi theo đuổi nàng nhất định rất nhiều a. Thiên Ngân có chút lúng túng nói, mụ, ngài hiểu lầm, ta cùng Lam Lam chân thực không có gì, chỉ là bằng hữu bình thường thế thôi. Lam Lam đã có ưa thích người, nàng như thế nào lại vừa ý ta đây? Mạch Nhược ngây ngốc một chút, trong mắt lộ ra tiếc hận quang mang, đi tới Thiên Ngân trước người, giữ chặt tay của hắn nói, Tiểu Ngân, mụ mụ biết thánh nữ đi rồi ngươi rất khó chịu, nhưng đại trượng phu gì sợ không vợ. Ngươi tại ba ba, mụ mụ mắt bên trong mãi mãi cũng là nhất xuất sắc. Thật sự là đáng tiếc, nếu là Lam Lam cô nương này có thể trở thành ta con dâu liền tốt. Mụ mụ biết ngươi ý tứ, ngươi đi chiếu cố khách khứa đi, một hồi cơm liền làm tốt. Lời của mẫu thân là bình thường, nhưng lại yên ấm lấy Thiên Ngân tâm. Bất luận từ lúc nào, tấm lòng của cha mẹ bên trong trọng yếu nhất vĩnh viễn là chính mình con gái. Trong mắt nóng lên, Thiên Ngân nói, mụ, ngài đã vì sao sao cực khổ cả một đời. Ngài yên tâm, tại cảm tình phương diện ta nhất định sẽ xử lý tốt. Ngày mai ta muốn đi xem Damon lão sư, mấy năm không gặp, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Sau đó, ta muốn đi Minh Hoàng Tinh thăm hỏi một vị trưởng bối. Lúc trước, chính là hắn mang ta tiến vào hiện tại cái công ty này. Đại khái muốn đi mấy ngày mới có thể trở về. Sau đó ta sẽ một mực bồi bạn các ngươi tới kỳ nghỉ kết thúc lại trở về công ty. Về sau hẳn là sẽ không rời nhà thời gian quá dài. Thường qua một đoạn thời gian, ta đều sẽ trở về trông các ngươi. Ninh Định Thành mặc dù không tệ, nhưng thế giới bên ngoài rất lớn. Nếu như ta có thể ở công ty trợ giúp xuống, ở bên ngoài cắm rễ, liền đón ngài cùng cha đi hưởng phúc đi. Mạch Nhược nhẹ vỗ về mặt của con trai, mỉm cười nói, mụ mụ biết ngươi hiếu thuận, công việc phải cố gắng tiến thủ. Còn như tiếp chúng ta rời đi nơi này sự tình liền sau này hãy nói đi. Ngươi đi ân nhân nơi đó, còn người ta chút tiền a. Nếu như không có ân nhân, liền không có ngươi bây giờ a. Ngươi nếu là không có tiền, mụ mụ nơi này còn có một chút. Thiên Ngân lắc đầu, nói, ta nghĩ không cần, Damon lão sư giúp ta. Tuyệt không phải hy vọng ta về sau trả lại hắn tiền. Ta nếu là khăng khăng trả tiền, chỉ sợ quan hệ đến họp bị kéo xa. Ngài yên tâm, lão sư ân tình ta mãi mãi cũng nhớ kỹ. Mạch Nhược thoải mái nói. Đúng vậy a, Damon người như vậy, xác thực không phải cầu hồi báo. Vào lúc ban đêm, tại Mã Lý tan ca sau khi trở về, vừa nhìn thấy Lam Lam tức khắc cũng kinh động như gặp thiên nhân. Cùng Mạch Nhược phản ứng gần như giống nhau, trực tiếp coi Lam Lam là thành chính mình con dâu. Thiên Ngân không thể không lại giải thích một lượt. Mặc dù Mạch Nhược cùng Mã Lý đều có chút quá nhiệt tình, nhưng cùng Quạnh Quẽ Cổ Bảo so sánh, Lam Lam cảm giác lúc này mới giống một cái chân chính nhà. Thật nhanh nàng liền dung nhập cái này đại gia đình bên trong. Sáng sớm hôm sau, Thiên Ngân, Phong Viễn cùng Lam Lam ba người kết bạn mà đi, cùng một chỗ hướng Trung Đình Thành Phi đi. Rời khỏi 3 năm, Thiên Ngân tự nhiên muốn đi xem một chút chính mình ân nhân đây mần. Tiến vào Trung Đình Thành phạm vi, ba người người nhẹ nhàng lạc địa, hướng Trung Đình Tổng hợp Học viện phương hướng đi đến. Vừa đi, Lam Lam đối Thiên Ngân nói: "Thiên Ngân, cảm ơn ngươi, hôm qua ta chân thực rất vui vẻ. Ngươi biết không, ta lần thứ nhất cảm giác được chính mình là như vậy buông lỏng, như vậy tự do, ngươi phụ mẫu tựa như thân nhân của ta, còn có ngươi cùng Phong Viễn bằng hữu như vậy." Thiên Ngân mỉm cười nói: "Loại cảm giác này về sau đều sẽ thường xuyên nương theo lấy ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nhà chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách a. Huống hồ, ngươi còn muốn tại ta nơi đó ở vài ngày đâu. Quá ngày, cùng Âu Nhã A Di chuyện nơi đó kết thúc sau ngươi trở về, ta liền muốn cùng Tiểu Phong quay về Minh Hoàng Tinh gặp Mo lão sư." Lam Lam đôi mắt to xinh đẹp thốt lên: "Đi Minh Hoàng Tinh sao? Nơi đó mộng huyễn xâm lâm phi thường đẹp, tuyệt không so ma huyễn tinh kém. Hơn nữa còn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mang ta cùng đi có được hay không? Mụ mụ nơi đó ta đi nói. Dù sao hiện tại chúng ta đều là kỳ nghỉ, khó được ra ngoài chơi chơi." Thiên Ngân suy nghĩ một chút nói: "Chỉ cần Âu Nhã A Di đồng ý, ta không có vấn đề. Vậy cũng không cần các loại A-di chuyện bên kia xử lý xong. Ngươi không phải quá ưa thích tại nhà chúng ta cảm giác chưa? Các loại gặp qua Damon lão sư sau đó, chúng ta trở về lại ở mấy ngày, liền lên đường trực tiếp đi Minh Hoàng Tinh." Vừa nói, ba người thuận đường phố tiến lên. Bất thình lình, Thiên Ngân thân thể cứng đờ, theo bản năng dừng bước lại. Lam Lam cùng Phong Viễn cũng phát hiện Thiên Ngân không đúng. Hai người không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một cái cự đại bảng hiệu. Lúc này là sáng sớm, trời còn chưa sáng, kia trên biển hiệu ánh đèn nê ông vẫn như cũ lóe ra. Hiển nhiên là suốt đêm kinh doanh, kia một mảnh chiếm cứ lấy gần 100 mét vuông to lớn đèn nê ông. Tại rất nhiều quang mang bọc vào, nổi bật nhất hiển nhiên là trung ương 3 cái chữ to màu vàng Mộng Huyễn Thành. Nhìn thấy những này, Phong Viễn tới không có gì, nhưng Lam Lam cũng giống như Thiên Ngân, đồng thời thân thể cứng đờ. Hai người có chút mờ mịt liếc nhau, cũng không khỏi lúng túng. Đây là bọn hắn lúc trước lần thứ nhất gặp nhau địa phương, cũng là Lam Lam tính kế Thiên Ngân thời điểm nam nhân bị nữ nhân sao sao. Thiên Ngân cười khổ lắc đầu: "Hiện tại ta còn nhớ rõ Mộng Huyễn Bích Lục vị đảo." Lam Lam tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, mỉm cười nói: "Có lẽ đây chính là giữa chúng ta duyên phận a. Nếu như không có một đêm kia, chúng ta cũng không có khả năng gặp nhau, cũng sẽ không trở thành bằng hữu." Thiên Ngân mỉm cười nói: "Đúng vậy a, bất quá nhớ tới khi đó ta còn thực sự là mất mặt. Chúng ta đi thôi, cùng có cơ hội lúc nhất định phải lại cùng ngươi đến nơi đây uống một lần rượu, lưu cái kỷ niệm." "Tốt, ngươi uống rượu không phải không được, đến lúc đó cẩn thận còn nói lời say." Nói đến đây, Lam Lam không khỏi ha ha nở nụ cười. Thiên Ngân mặt đỏ lên nói: "Chạy nhanh đi, không cho phép nói ta mất mặt sự tình. Trung Đình Tổng hợp Học viện cách nơi này cũng không xa." Ba người đi bộ nhàn nhã giống như rất nhanh liền đi tới cửa học viện. Xa xa, học viện phòng hộ cháo có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy này chính mình học tập 5 năm địa phương, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi dâng lên nồng đậm cảm tình. Theo bản năng dùng ra di hình huyễn ảnh, một cái lấp lóe đã đi tới cửa học viện. Hắn nhập học thẻ sớm tại hơn 4 năm trước kia liền bị lấy đi. Bây giờ nghĩ vào học viện, chỉ có thể dùng để khách đăng ký phương pháp mới được. Đi tới cửa học viện, thuần thục ấn lên thao tác khóa. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Lai khách đăng ký, xin hỏi ngài tìm ai? Tiến hành đơn giản thủ tục ghi danh về sau. Một tên chịu trách nhiệm gác cổng lão sư đi ra. Hắn hiển nhiên là mới tới. Thiên Ngân cũng không nhận ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.